là con thứ 23 trong một gia đình. Bao nhiêu? Chữ út. Còn út thôi. Còn út thêm. 25 người con. Katrina là con thứ 23. Cho nên đâu cứ phải là bảo là đông con là không dạy được. 25 người con mà vẫn có người con nên thánh. Trong khi đó một người con mà có khi nó là của gì sao không chừng. Thấy không? Sư mẹ tôi hay nói có năm có bảy thì tốt, có một thì vô duyên. Thì khi có năm bảy đứa lại tốt, mà có một đứa con mà khi lại vô duyên, vậy không được. Khi chiều quá, con một mà con quý tử mà con tâu tử mà. Tới 23 người. Chị Thánh Faustina bao nhiêu? 10 người. 10 người mà đã thấy nhiều rồi. Đây chị Katarina này tới 25. Chị là thứ 23. Còn Faustina là con thứ 3. Thân phụ là ông Jacob Benicassa làm người thợ nhuộm. Và thân mẫu là bà Lapa. Tuy đông con như vậy nhưng mà cha mẹ Katarina vẫn chưa chịu thôi. Út thôi, út thêm gì lại út nữa, lại còn nhận thêm một người con nuôi nữa là Thomas de Font, lớn hơn Katarina 10 tuổi. Cái điểm đặc biệt đó là sau này cái người con nuôi Thomas này đi tu dòng Đa Minh và trở nên cha giải tội đầu tiên của Katarina. Thế Chúa làm cái điều lạ lùng này, anh chị thấy không? Đâu có biết được, 25 mà chưa chịu thôi, còn kiếm thêm đứa con nuôi thôi. Tưởng rằng con nuôi đó cầu vơ cầu bớt ở đâu, nhưng mà nó lại làm linh mục, mà lại làm ngay cha giải tội đầu tiên cho Katarina. Cái điều đó của Chúa kỳ diệu, kỳ diệu lắm. Gia đình Katarina nằm trong giáo xứ do các cha Đa Minh phụ trách. Vì thế mà Katarina thường đi lễ nhà thờ Thánh Đa Minh và yêu mến các tu sĩ Đa Minh cách đặc biệt. Có lẽ vì thế mà sau này bà mới gia nhập dòng Ba La Minh. Khi còn rất nhỏ, Katarina đã đọc kinh Ave Maria mỗi khi leo lên từng bậc cầu thang. Chị có giờ làm vậy không? Mỗi lần làm bậc cầu thang Ave Maria, kính mừng Maria. Hoặc bây giờ mình tập thử nhỉ, bước đi cầu thang vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu. Hoặc là thôi vẫn tắt thôi, lạy Chúa Giêsu con tin thác vào Chúa, lạy Chúa Giêsu con tin thác vào Chúa. Mình vừa vắt đồ nặng vừa lẩm bẩm mệt tay vả, sáng đưa nào nó phụ cho tay chân, càng ngày càng lớn tuổi chân yếu, cái leo của thang cứ lẩm ba lẩm bẩm thở hôn ha hôn hển. Đây thì ngay từ rất bé Katarina đã leo bậc của thang và mỗi bậc là Ave Maria. Giờ mình tập mỗi bậc mình lạy Chúa Giêsu còn tín thác vào Chúa. Tôi cũng chưa làm được. Là, khi mà chia sẻ về Thánh Nữ Katarina, mình thấy có cái hay gì đó, sự kết hợp với Chúa. Nếu mình dìm mình trong đại dương lòng thương xót Chúa thì bất cứ ở đâu cũng được chứ. Có người bảo thưa cha, nếu mà không có giờ thì có đọc kinh lúc nào, và lúc nào cũng được. Thưa cha, con không đến được nhà thờ, con đọc kinh ở đâu cũng được, lúc nào cũng được, ở đâu cũng được. Lý tưởng là 3 giờ mình đến nhà thờ, nhưng mà bây giờ không được thì mình làm cách khác. Mà Katarina dùng cái chữ gọi là căn phòng nội tâm. Lúc mà bà cứ cầu nguyện rồi bà cứ ở riêng trong phòng, rồi bé đó sốt sáng đạo đức thì gia đình cấm. Thì con này nó không chịu hòa đồng với chị em, nó cứ như là bà cụ non ấy. Thì cấm không cho vào nữa, vẫn đi làm vất vả để mà không có giờ cầu nguyện. Thì Katarina dùng cái thời giờ bất cứ ở đâu thinh lặng nội tâm và nói là đi vào căn phòng nội tâm của mình. để kết hợp với Chúa bất kỳ ở đâu, bất kỳ lúc nào. Cái lẩm bẩm mà Ave Maria lẩm bẩm mà là lại chưa sự quan tín thác vào Chúa, anh cho thấy không ạ? Đâu đâu khó gì đâu, đâu khó gì đâu, đâu có gì phải cầu kỳ hay là lớn lao gì đâu, nhỏ bé vậy thôi ấy, vậy mà có giá trị vô cùng, tại vì làm bằng lòng mến, tình yêu, bằng trái tim. Điều đó cũng không lạ gì nữa các thánh thưa anh chị em. Thánh Teresa Avila năm lên 6 tuổi đã ý thức rất rõ rằng tôi muốn gặp Thiên Chúa, và làm sao để gặp Thiên Chúa? Gặp cơ mà. Chúa ở đâu? Chúa ở đâu? Bé mà biết thì Chúa ở trong anh em, Chúa biết bé với Chúa ở khắp mọi nơi, trên trời. Vậy thì điều muốn gặp Chúa thì phải sao? Ngước mắt thì gặp thôi mà, đây là nhìn. Gặp thì sao? Thì chết thôi. Chết thì mới lên trời được. Cho nên Teresa Avila năm 6 tuổi đã ý thức rõ rằng tôi muốn gặp Thiên Chúa và phải chết đi mới gặp Ngài. Đâu sợ cái chết nữa, chết là một cuộc gặp gỡ. Mà ngay từ 6 tuổi Avila đã nghĩ như vậy rồi. Còn Teresa hài đồng Giê-xu thì 3 tuổi đã nói được rằng tôi không từ chối Chúa điều gì. Mà mình không từ chối Chúa điều gì thì Chúa có nỡ từ chối mình điều gì không? À, cũng thế sai để khôn. Thế không? Mình tín thác vào Chúa thì mới dám không từ chối Chúa được. Tại vì mình tín thác vào Chúa thì mình biết rằng là mình tin vào Chúa là đấng giàu lòng thương xót, đấng đại lượng. Cho nên mình không từ chối Chúa điều gì thì Chúa ngược lại cũng không chối từ mình điều gì hết, mà còn hơn nữa. Chúa đã dằn, đã lắc, không nghĩa là đong đầy mà còn đong dằn lắc, nó vút lên. Dù mình có dám không? Mình có dám tín thác đến mức độ là không từ chối Chúa điều gì không? Khó. Thế vậy thì mình bây giờ mình tính toán coi là như vậy có được hay không. Bây giờ mình quen tính toán rồi, cho nên là mình không dám từ chối người ta, nhưng mà mình dễ từ chối Chúa. Thôi nó mời đi nhậu nè, có anh đâu dám từ chối nó, mình phải đi nhậu. Thế không ạ? Rồi nể quá đi nhậu xong cũng đi tăng 2, rồi đi tăng 3, rồi cứ bị nể quá rồi cùng sa đà là mình không có biết được. Tôi biết là nhiều người có khi bản chất họ cũng không phải là xấu, nhưng mà không gặp được người bạn tốt, cho nên nể bạn cứ kéo đi nhậu, rồi nó kéo đi tăng 2, nó kéo đi tăng 3. Thế là giờ bạn mình nó ôm đứa nhẽ mình ngồi yên được không? Thì mình nể nó mình cũng ôm, mới đầu thì mình chẳng thích gì, nhưng mà riết ra thành quen, nó kẹt như vậy. Cho nên là mình phải tập nói không. Vì người ta hay có khẩu hiệu đó, hãy nói không với rượu, hãy nói không với xả rác, dùng cái khẩu hiệu hãy nói không. Đôi khi mình phải tập phải từ chối người ta những cái mà không đẹp lòng Chúa. Thấy không ạ? Những cái không đẹp lòng Chúa dám can đảm từ chối đôi khi cũng khó, mình hay cản nể, đúng không ạ? Đây thì sáng nói rằng ngay từ bé tôi không từ chối Chúa điều gì, từ câu sau để tự nhiên mình thêm vào đó, thêm vào thì cũng không bao giờ từ chối tôi bất cứ một điều gì. Mạnh như vậy chứ, chứ đâu phải là thì tôi không từ chối Chúa, không chỉ từ chối tôi có, mà Chúa cũng không bao giờ từ chối tôi bất cứ một điều gì. Dĩ nhiên mình phải thêm nếu điều ấy là đẹp lòng Chúa. Chịu thêm mình xin tầm bậy tầm bạ thì cứ bắt cho Chúa không, Chúa phải cho bảo là Chúa nói là Chúa không từ chối không. Và điều gì có lợi ích cho phần hồn của con, Chúa không bao giờ từ chối. Tại vì ngay bản thân Chúa mà cũng còn không khước từ mình cho chính mình cầm lấy mà ăn, cầm lấy mà uống, Chúa từ chối đâu. Nếu mà lợi ích cho phần hồn thì ngay cả chết Chúa không từ chối. Mà nếu mà không có lợi ích cho phần hồn thì không bao giờ, không bao giờ. Đến mức độ mà phải như Savior thà chết không thà phạm tội. đến mức độ phải như Faustina: thà Chúa để con chết đi còn hơn Chúa để con sống mà con làm mất lòng Chúa. Thế mà còn mình mất lòng Chúa cũng được, miễn là sống thì thôi. Mình ngược lại, mất lòng Chúa cũng được, miễn là sống, mà sống phải giàu có, sống phải quyền hành chức tước địa vị, sống phải là ăn trên ngồi chốc, mất lòng Chúa cũng được. Khi lên 6 tuổi, Katarina đã có một thị kiến đầu tiên. Thị kiến này ảnh hưởng rất lớn trong cuộc đời của Katarina. Một ngày kia, Katarina cùng với người anh là Stefano được sai đến nhà chị Bonaventura. Trên đường về nhà, khi đi ngang qua Ponte Prande, Katarina nhìn lên góc nhà thờ Thánh Đa Minh trên cái ngọn đồi đối diện, thì Katarina thấy Chúa Giêsu hiện ra trong phẩm phục và đội mũ Đức Giáo Hoàng đang ngự trên trời. Chúa Giêsu mỉm cười và ban phép lành cho Katarina. Bên cạnh đó còn có Thánh Phêrô, Thánh Phaolô và Thánh Sử Gioan. Đó là cái thị kiến. Nhiều vị thánh được Chúa cho những thị kiến như vậy. Như Teresa thấy chữ T tên mình được ghi khắc trên trời. Còn Thánh Nữ Faustina thì thị kiến nhiều nhất là cuộc tử nạn của Chúa. Toàn thấy Chúa bị đánh, toàn thấy Chúa đau khổ nhiều. Rồi cũng được thị kiến Đức Mẹ, Thánh Giuse nhiều. Đó là cái ơn Chúa ban riêng cho mỗi vị thánh khác nhau thôi. Còn có những vị thánh thì chả thị kiến gì cả. Đâu phải cứ thị kiến đã là thánh, mà không phải không thị kiến thì không là thánh. Tùy việc Chúa làm, mình không biết, tất cả đều là hồng ân Chúa ban. Katarina thấy thị kiến đó, thấy rằng Chúa Giêsu xuống thế là người vì yêu thương nhân loại tội lỗi và đã chết trên thập giá. Chúa đã đứng hy sinh đến giọt máu cuối cùng để cứu rỗi nhân loại. Thấy Chúa Giêsu hiện ra trong phẩm phục Đức Giáo Hoàng, vị lãnh đạo giáo hội, thân thể mầu nhiệm Chúa Kitô. Sau khi thị kiến này, thì Katarina bắt đầu tập sống nhân đức. Và thời đó là bà ấy, nói đến bà thì ghê quá, cô ấy, chị ấy tội đánh tội. Thời cổ xưa mà lúc nào cũng phải đánh tội để gọi là đền cái tội của mình. Katarina bỏ các trò chơi và dành nhiều thời giờ cho việc cầu nguyện. Và Katarina thích sống ở trong thinh lặng cô tịch. Mới còn bé mà đã dành nhiều thời gian để cầu nguyện, thích sống thinh lặng cô tịch, bỏ các trò chơi. Ta thấy rằng là cái việc đó không phải là chuyện tự nhiên, không phải là chuyện bình thường, ơn Chúa thôi. Chứ còn tuổi trẻ mà làm sao mà sống như bà cụ non như vậy được. Nhưng mà Chúa chọn ai thì Chúa có thể là huấn luyện ngay từ nhỏ chẳng hạn, mình không biết được, đường lối của Chúa không biết được. Thì có những vị thánh khác thì cứ cho ăn chơi đã, xong rồi quay trở về như Augustino chẳng hạn. Thế em ạ, hay là có những vị thánh khác thì có khi là trải qua một cuộc sống gia đình rồi chẳng hạn. Có những vị thánh khác thì như là Phêrô cứ ba chìm bảy nổi chối Chúa rồi thế này thế nọ thế kia. Mà với Katarina thì Chúa nhìn giữ ngay từ nhỏ, để cho có thị kiến, để cho có một cái tính cách là khác với lại các em khác. Nhưng mà không phải khác với em khác, cũng có cái khác. Mày nó bé mà nó đánh bài giỏi lắm, nó cũng khác đấy. Thì mới bé mà nó đấy, biết yêu rồi, nó cũng khác đấy. Kia nhậu từ năm mấy tuổi? 3 tuổi thì nhậu rồi, còn lại tầm thôi. Đấy cũng khác đấy. Thấy chưa? Cho nên có những cái khác, mà cái khác đó nó phải là cái khác đó nó tốt. Chứ đứa này nó hay đánh nhau, thằng này nó khác lắm, và nó biết nhường nhịn người khác. Này nó ăn xong là nó bỏ, nó chẳng có rửa chén gì cả, nó ngồi coi tivi. Này nó khác lắm, ăn xong nó biết rửa chén phụ với mẹ nó ngay từ nhỏ. Có những đứa nó khác như vậy, thấy rõ không? Thế có một phần là do mình giáo dục, một phần là do cái gương sáng của bố mẹ để lại, và một phần là cũng do chính ơn của Chúa. Có gia đình bố mẹ rất tốt và cũng giáo dục ngay từ nhỏ, nhưng mà lớn lên nó hư. Thế không ạ? Lớn lên nó hư tại vì nó tác động của cái môi trường bên ngoài, bạn bè môi trường bên ngoài mà có khi nằm ngoài tầm kiểm soát của mình. Có khi mình cũng không ngờ, không dè chừng. Nếu mình dè chừng, mình cẩn thận đó, thì mình chậm trước. Nhưng mà nhiều khi mình bảo ồ, cái này nằm trong tầm tay của mình mà mình trong nó từ bé đến giờ mà đâu có nghĩ là như vậy. Mà đùng cái nó đổ lốn ra. Chị em thấy không? Thì nếu mà Chúa gìn giữ Catarina thế này, nhưng mà thứ nhất là thực tâm của bà ấy, thứ hai là cái môi trường xung quanh nữa, rồi thứ ba là những bạn bè nữa. Này, sức mạnh của Catarina mạnh đến mức độ mà cuộc sống của Catarina đã làm cho các bạn bè cùng lứa tuổi để ý và quy tụ xung quanh Catarina để cùng nhau cầu nguyện và làm việc đền tội. Cho nên nó cũng tùy cái sức hút của mình có mạnh kéo được người ta hay là bị người ta kéo. Khi mình đi loan truyền lòng thương xót của Chúa cũng vậy, mình phải có đủ sức mạnh để hút người ta đến, mà cái sức mạnh đó phải lấy từ nơi Chúa, phải kết hợp với Chúa như Catalina kết hợp trong cầu nguyện, trong cô tịch thì mới đủ sức hút ta đến được. Chứ còn nếu mà mình chỉ thích những cái bên ngoài thì mình sẽ chỉ cuốn lôi người ta đến đấy, nhưng mà đến một cách hời hợt, đến cho nó vui rồi đi về cũng chẳng có gì đem về. Thì sau một buổi lễ, sau một đại lễ, sau đại lễ lòng thương xót Chúa chẳng hạn, mấy ngàn người, chục ngàn người đến, nhưng mà cái điều quan trọng là sau khi họ ra về có gì để cho đem về hay không. Có chứ cha, có gì. Sau đó có liên hoàn to lắm, cũng có bánh đem về. Mới có một cái gói quà đem về, cái gì quân kỳ yếu chẳng hạn đem về, hình ảnh đem về. Nhưng mà trong lòng họ có cái gì để đem về hay không? Thì nếu mà mình có gì thì mình cho người ta cái đó, thấy không ạ? Nếu mà cái người quy tụ có được sức mạnh, có được lòng thương xót của Chúa, có được đời sống nội tâm thì sẽ trao cho họ cái sức mạnh, lòng thương xót Chúa và đời sống nội tâm. Còn nếu mà mình không có, mình chỉ là những cái nghi thức, những cái biểu dương, những cái hình thức, thì người ta cũng chỉ nhận được cái hình thức thôi, kéo đến này, quần là áo lược, ngựa xe như nước, áo quần như nêm, để tham dự đại lễ và ra về mọi người cũng vui vẻ ra về. Nhưng mà rồi thì lại nước chảy qua cầu hết, nó hời hợt hết, nó không có gì đem lại cho họ. Đấy là cái mà mỗi lần cử hành những lễ lớn, những đại lễ hay là tổ chức những sự kiện gì đó, người làm sự kiện, người tổ chức hay người chủ tế phải suy nghĩ điều đó trước tiên. Trong nghi lễ này, trong đại hội này, trong đại lễ này, trong cuộc lễ này, tôi sẽ trao ban, tôi sẽ chia sẻ, tôi sẽ gửi gắm những người tham dự cái gì, phải có mục đích gửi gắm họ cái gì. Và khi tôi có cái mục đích như vậy thì tất cả những cái khác tôi phải chú tâm vào cái mục đích ấy. Tôi làm cho họ nhận biết được lòng thương xót Chúa thì tôi phải có cái cách nào đó để mọi cái phương tiện phải đi đến cái mục tiêu đó, chứ không chỉ là những cái hời hợt bên ngoài, ta múa diễn nguyện rồi thì nhảy nhót đủ thứ, rầm rộ lắm, to lắm, đèn chớp rồi áo quần rồi mấy trăm ca viên, mấy trăm diễn viên, công phu tập cả tháng trời, tốn kém cả bạc tỷ, hiểu thế. Nhưng mà người ta đến, người ta đi về, người ta được cái gì? Điều đó mới là điều mà mình phải suy nghĩ. Người đứng tổ chức, người đứng chịu trách nhiệm, người linh hướng phải xây vào cái đó. Vậy làm sao để đưa được cho người ta cái đó? Trên những mình thấy người ta tổ chức sự kiện ở bên ngoài, người ta có mục tiêu, người ta nhắm. Khi người ta muốn quảng bá cái gì, muốn quảng cáo thương hiệu gì đó, thì tất cả người ta xoáy vào cái đó. lúc nào cũng hiện lên cái thương hiệu đó, hay là bài hát hay nội dung gì cũng xoáy vào cái đó. Trong khi đó, nếu mình tổ chức ví dụ như là đại lễ lòng thương xót Chúa mà mình không làm cho người ta thấy được cái mục tiêu, cái mục đích, và không cho người ta xoáy vào, gắn vào, nối kết vào được với cái đó, thì ta ra về ta đâu có cái gì đem về, đâu có gì đem về, phải không ạ? Có chăng là nhảy nhót vui vẻ rồi cầm thêm món quà, cái đèn, cái đuốc gì đó, cái bánh, cái kẹo gì đó, chai nước, chai gì đó, cái mũ, cái quạt, cái khăn gì đó đưa về. Nhưng mà những cái đó tốt lắm, nhưng mà phải dùng những cái đó để mà đưa người ta đến, chứ không dừng lại ở cái đó. Thì Catalina cũng vậy, đưa các bạn chơi với các bạn, nhưng mà đưa các bạn vào đời sống cầu nguyện và tập hãm mình với mình. Khi lên 12 tuổi, bà Lapa là mẹ của Catalina, muốn cho con gái mình được trang điểm và lập gia đình như bao thiếu nữ khác. Thế nhưng Catalina phản đối vì muốn dâng mình cho Chúa. Trước sự cương quyết của Catalina, bà Lapa đã cùng với chị Bonaventura tìm mọi cách để mà thuyết phục Catalina, vừa dụ dỗ, vừa đe dọa, vừa đánh đập, vừa chửi bới, tìm mọi cách để mà Catalina bỏ cái lý tưởng là muốn theo Chúa giữ mình đồng trinh, mà dụ dỗ cho Catalina làm sao để mà lấy chồng. Rồi Catalina cứ thích cầu nguyện, cứ thích ở riêng, thì gia đình không cho cô ở trong cái phòng ấy nữa, bắt sống ở ngoài, bắt làm việc đầu tắt mặt tối từ sáng đến chiều để không còn thời giờ mà mày cầu vĩ nguyện gì nữa. Trong tin mừng Chúa nói: các con coi chừng người đời, anh sẽ nộp em sẽ nộp anh cho người ta giết, cha sẽ nộp con cái sẽ đứng lên chống lại cha mẹ và làm cho cha mẹ phải chết. Anh chậm thấy không? Vì danh Chúa mà trong gia đình mình nó xảy ra chuyện xào xáo như vậy. Chính cha mẹ lại cấm cản con mình cầu nguyện. Thôi chính những người ở trên lại cấm những người ở dưới không được đi rao giảng. Có khi những người ở trên cấm những người ở dưới không được đi làm việc thiện, làm việc lành phúc đức không chừng. Chúa nói rõ rằng: anh sẽ nộp em sẽ nộp anh cho người ta giết, cha sẽ nộp con cái sẽ đứng lên chống lại cha mẹ và làm cho cha mẹ phải chết. Vì danh thầy anh em sẽ bị mọi người thù ghét, nhưng kẻ nào bền chí đến cùng kẻ ấy sẽ được cứu thoát. Catalina bị ngay chính trong gia đình của mình làm khó dễ mình, không cho mình có một cuộc sống riêng tư kết hợp với Chúa. Đã vậy lại còn lôi kéo mình vào trong thế gian là phải ăn mặc xe xua, phải biết trang điểm, phải biết làm đẹp để mà kiếm tấm chồng. Rồi bà mẹ, bà la mắng không được, bà nói ông bố: ông này không bảo cái con của ông đi, con gái con đứa mà nói như vậy thì bao giờ mới kiếm được tấm chồng, chả biết trang điểm gì cả. Ông bố cũng vì bà mẹ nói quá thì cũng phải nói với con: mày con gái con đứa mày cứ như vậy thì bao giờ mới kiếm được tấm chồng, phải trang điểm đi chứ. Rồi bà chị cũng vì áp lực của mẹ cũng nói: em ơi em thấy mấy đứa kia không? Còn bao giờ em cứ như vậy thì làm sao em? Thế Catalina một mình nói với Chúa: lạy Chúa ơi, tất cả mọi người đều chống lại con trong gia đình của mình. Ta thấy mình theo Chúa ngay chính trong gia đình của mình, ngay chính trong cộng đoàn của mình, khi họ cũng chống lại mình. Mà những lý do rất chính đáng và cũng rất trần tục, rất chính đáng. Gái thì phải lấy chồng, gái thì biết trang điểm, chuyện bình thường, thế không ạ? Rất chính đáng và có quyền họ bắt mình làm chuyện đó, nhưng mà rất trần tục. Có khi ở trong đời sống tu trì cũng vậy, người ta lấy quyền, người ta bắt mình làm này, bắt làm chuyện kia, rất chính đáng vì người ta có quyền, nhưng mà rất trần tục. Chị phải đi lo làm ăn kinh tế để nuôi chị em, lo làm nhà trẻ thật nhiều vào. Thế có phải là được chính đáng không? Mà đời sống tu của mình lại cứ bắt đi làm kinh tế mà lại không cho thời giờ cầu nguyện. Bây giờ cầu nguyện thì không có, mà làm mệt phơi ra rồi vô cầu nguyện còn sức được mà cầu nguyện thì chỉ muốn ngủ gật thôi chứ không sao cả, gật cũng được, nhưng mà đưa sổ để coi tháng này để kinh tế nó có lên không, thu nhập nó có cao không, rất là rồi thấy chưa. Đấy, cho nên đôi khi mình thấy rằng ngay trong đời sống tu người ta cũng có những quyền và người ta có lý do chính đáng để người ta ép mình phải làm theo ý người ta mà không làm theo ý của Chúa, rõ ràng. Cho nên Catherine đau khổ lắm, nên là Chúa ơi, mọi người đều chống lại con hết, con không muốn lấy chồng, nói thẳng với Chúa ấy, con không muốn lấy chồng nhưng mà cứ ép. Khi Catherine tròn 16 tuổi, cuộc chiến giữa nàng và mọi người trong nhà sôi sục trở lại, sôi sục mãi lên vì tới tuổi vậy thì rồi, tới tuổi mà cập kê rồi. Một hôm nghe rằng ba má đã mời một chàng thanh niên đến dùng bữa, người mà họ có ý định là gả cho Catherine, gả Catherine cho cái anh chàng đó. Biết rằng lý luận tay đôi với ba má lúc này là vô ích, mà cũng không thể nào lý luận được, vì làm sao mình lý luận được với người có quyền trên mình. Nhưng bề trên mình lý luận gì nổi, cha mẹ mình chứ còn sao lý luận được, nhưng ông chủ tịch rồi ông giám đốc rồi nhân viên dưới lý luận gì với họ, họ có quyền mà, cho nên lý luận không được. Catalina làm gì anh chị em biết không? Rút lui vào một chỗ kín, cầu nguyện lâu giờ để xin ơn phù trợ, và cuối cùng thì cô ta trỗi dậy. Bây giờ người ta đến người ta xem mắt, giờ làm sao vậy? Chị tính sao? Em tính sao? Đang xem mắt thì kia rồi, bố mẹ ép phải lấy cái thằng đó, không cách nào khác được. Mà Catalina thì thầy hứa là quyết chí với mình đồng trình và đi theo Chúa thôi. Thì sao đây? Đi ra cả thọt. Đi ra cả thọt. Cô này đi ra cả thọt. Còn cô này? Đổ nước. Đi. Nó đổ nước. Đổ nước vào đâu? Dạ, có người đến là nó mua hàng, nó ở chợ đầu năm nhà đổ nước. Đổ nước đầu người ta? Đứa xe, đứa xe. À, đứa xe người ta. Người ta đi cũng đứng đây. Dạ. Một cô có chị quá. Rồi, còn bà làm gì? Buông nhậu vào mặt. Rồi chán, còn cô có làm gì? Con thì con mặc như người yên chi nên mày. Yên mặc như người yên chi nên mày. Mỗi người con kiểu. Còn Catalina sau khi cầu nguyện thì cô chạy ra, cô có mái tóc rất là đẹp, nên cô lấy kéo cô xén luôn cái tóc của mình đi, cắt phong cái bộ tóc bóng ả đi, rồi với khăn trùm đầu cô ấy xuất hiện ở trước nhà anh với cái anh chàng đó. Thấy cái con đầu tóc cụt ngủn bùm cái khăn như vậy, mẹ Catalina nổi trận lôi đình, mắng cho một trận. Và người ta nói rằng ngay cả tiếng chuông vang khắp thành Siena cũng không át được tiếng chửi mắng của bà ấy. Bà ấy chửi cô này thốc tệ mất mặt đó. Từ đó thì mọi người trong nhà chỉ nhìn hình dạng xấu xí của Catalina bằng nửa con mắt. Cả nhà anh sẽ chống lại em, con cái chống lại cha mẹ vì danh thầy, các con sẽ bị mọi người khinh bỉ sỉ nhục, cười chê. Catalina bị chính trong gia đình của mình, cũng như những người mà đi tu thì bị chính ở trong nhà dòng của mình, như là thánh Faustina đó, bị chính chị em trong nhà dòng của mình nói rằng con này nó mát nó khùng, cười chê và coi Faustina không ra một cái gì. Không ra một cái gì. Gặp là dè biểu, rồi có khi còn có chị còn bắt ra Faustina ngồi trên cái bàn này này, rồi mọi người đi qua nhìn với con này nó mát xong rồi cứ ngồi trên cái bàn này vậy. Chị bảo ngồi xuống, bao giờ bảo xuống mới được xuống. Thì cô Faustina này thì vâng lời, cứ ngồi trên đó làm trò cười cho thiên hạ, giống như là Chúa Giêsu Phi-la-tô đem ra cho người dân thấy mà thương chế giễu. Chị em thấy không? Mỗi người có một cách mà Chúa để cho mình phải chịu những thử thách. bởi chính những người trong nhà mình, trong cộng đoàn mình, bởi chính dân của mình. Chúa Giêsu là bị dân của mình ấy. Thế không? Phúc sinh là bị chính người trong cộng đoàn của mình. Còn Thánh Gioan Thánh Giá bị chính anh em mình, cứ 3 năm 7 kéo xuống đánh hòn trận buổi trưa ấy. Cứ 3 năm 7 kéo xuống buổi trưa đánh hòn trận xong nhốt trên lầu phòng, do sợ quá phải cô lấy cái vải ra giường á, xé ra xong rồi cột thòng dây trên cửa sổ rồi chui xuống trốn. Chính anh em trong dòng mình, mà mình là người canh tân cái nhà dòng đó, để phạt tội nàng. Bà má bắt Catalina ra khỏi phòng riêng, nơi mà Catalina hẳn thích thú cầu nguyện. Từ nay Catalina phải ở chung phòng với Stefano là anh của cô ấy. Cô phải làm việc nặng nhọc thay cho những đầy tớ trong nhà. Ác gì à? Cô bị đối xử một cách rất tàn nhẫn. Catalina chấp nhận mọi sự xảy đến mà không một lời than trách. Cái khó là chấp nhận mà không một lời than trách. Tại vì dù muốn dù không cũng phải chấp nhận thôi. Chỉ có khác nhau là có than trách hay không than trách thôi, đúng không? Khác nhau chỗ đó mà nên thánh hay không nên thánh là chỗ đó thôi. Chứ đau khổ thì ai cũng đau khổ, nhưng mà có cái đau khổ thì nên thánh, mà có cái đau khổ thì không nên thánh. Hai tên trộm cũng bị đau khổ giống như Chúa Giêsu thôi. Mà một tên trộm thì ngay hôm nay ngươi được ở trên thiên đàng, còn một tên trộm thì ông có ngon ông nhỏ cứu ông mà cứu tôi đi. Thế không ạ? Thách đố. Cho nên đau khổ không tránh được. Chứ vấn đề là mình chấp nhận đau khổ ấy như thế nào thôi. Chấp nhận đau khổ như thế nào để mà vợ chồng có thể vui vẻ được, để mà anh chị em trong nhà có thể vui vẻ được. Bố con chết đằng nào cũng chết, phải không? Đâu sống lại được. Giờ ăn thua thái độ chấp nhận thôi. Nếu mà anh chị em mà cứ khóc lóc kêu ca than trách Chúa thì bố vẫn chết. Mình đón nhận dâng hết cho Chúa thì thấy mình sẽ được bình an, mà bố vẫn chết. Thấy chưa? Catherine chấp nhận không một lời than trách. Các anh chị bị ba má cấm không được nói chuyện với Catherine. Mức độ như vậy, cô lập cái mức độ như vậy trong nhà dòng, cấm không được cái nói chuyện với ông cha ông thầy đó. Tôi bị thời gian muốn cho anh cứ nói chuyện, còn mình tôi cứ lôi nhật ký lòng thương xót Chúa để tôi đọc. Nhật ký lòng thương xót Chúa lên lịch của tôi, đóng cửa và tôi đọc mình. Vậy mà nhờ vậy mà có đọc hết đường cuốn rồi thâu được rồi cái đĩa nhật ký Faustina. Chúng phải cảm ơn những người cấm mình nhé. Nếu mà không cấm tôi đi ra ngoài tôi đi chơi thì chả bao giờ được có được cái đĩa nhật ký lòng thương xót Chúa lên lịch của tôi của thánh nữ Faustina. Cấm cho ai tiếp xúc sợ là đầu độc ấy. Thì thôi giờ tôi để Chúa đầu độc tôi. Đọc 3 lần xong bắt đầu thâu lại, cứ đầu thâu đóng chặt cửa lại thâu, mà có khi phải đọc bé sợ người ta nghe. Nó như vậy thì Faustina cũng vậy thôi. Các chị em đâu có được tiếp xúc nói chuyện với Faustina không? Bị mấy bà để ý là không ai được trong người dòng, mà mình bị cô lập rồi không ai dám chơi với mình. Thì chơi là sẽ bị bề trên để ý, là như vậy là chơi với anh đó chơi với chị đó là có chừng. Nói vậy là thôi, rồi mình có đến nó cũng chẳng dám chơi với mình, cứ hỏi thăm nó cũng là lời lời nó đi thôi, không ai chơi với tao đi Chúa tao chơi. Làm gì nhau, giá cấm tôi nói chuyện với Chúa, giá cấm tôi cầu nguyện với Chúa, mà cấm ở miệng tôi chứ sao cấm được trong lòng tôi. Á, à, nghe cấm tôi giảng với giáo dân thì tôi giảng mình trong phòng, tôi thâu băng là tôi gửi đi, có được không? À. Mà Catalina lại yêu thích cái bầu khí thanh lạ ấy, không ai nói chuyện với mình bà lại càng thích. Hóa ra lại lại bị tổ chát. Cô ấy đang thích cầu thanh lặng để cầu nguyện, bị cấm không ai nói chuyện với cô thì cô càng có thời giờ cô nói chuyện với Chúa chứ có sao đâu. Gia đình bắt cô làm việc từ sáng đến tối không bao giờ cầu nguyện, thì trước hoàn cảnh đó cô lại biết làm cho mình trở thành có một căn phòng nội tâm ở trong chính tâm hồn mình, để ở nơi đó cô ấy tâm sự với Chúa Giêsu bất cứ lúc nào cô ấy muốn, bất cứ ở đâu. Cũng không ai có thể chia cắt Catalina với đấng mà cô ta yêu dấu được. muốn hành hạ tôi sao thì hành hạ, làm sao mà chia cắt được lòng tôi được với Chúa. Như Phaolô nói, sự sống hay sự chết, thiên thần ma vương tất cả quyền lực không gì tách tôi ra khỏi lòng yêu mến của Thiên Chúa trong Đức Giêsu. Tôi cũng nói vậy, chết thì chết cũng chẳng tách tôi ra được khỏi lòng thương xót của Chúa. Chết thì chết tôi cũng đi nói, chết thì chết tôi cũng loan truyền, làm gì được. Tấm lòng của tôi đã không phải là tôi tốt lành gì, mà Thánh Phaolô nói rằng Chúa chuộc dịch đến tôi không cãi được, tôi không trốn được, tôi đâu cũng ham, mà Chúa chuộc dịch đến tôi và gắn tôi vào lòng thương xót của Chúa, tôi phải chịu thôi. Và từ cái phải chịu đó là mình dần dần mình cảm nhận ra là mình nói rằng là tôi được chứ không phải. Mới đầu là phải thật, tại vì nó không hợp với cái lựa chọn của mình. Mà đâu phải, không phải con đã chọn Ngài, nhưng chính Ngài đã chọn con, mà bài hát đấy, Ngài chọn con từ muôn thuở muôn đời nào đó, ngay từ còn trong lòng mẹ ta đã thánh hiến, đã chọn ngươi rồi. Thì tới lúc nào đó chưa lôi ra, con này thì lôi ra sớm, còn tôi lôi ra trễ. Này cứng đầu cứng cổ quá. Nhiều tháng trôi qua, cha của Katharina không sao cầm lòng nổi trước cảnh gia đình cư xử tàn nhẫn và phũ phàng trên đứa con áp út ấy được. Ông mới họp cả gia đình lại và ra lệnh là từ hôm nay mọi người phải đối xử tử tế với Katharina trở lại. Cô được trở về phòng riêng, không phải làm những việc nặng nhọc của những người đầy tớ nữa. Katharina không cầm mình nổi trước niềm hạnh phúc tràn ngập ấy. Cô sung sướng trở lại căn phòng nhỏ bé, chuyên chăm đời sống cầu nguyện và hãm mình. Một hôm, đang lúc cầu nguyện, cô ấy nhất trí. Mẹ cô ấy yêu thương Đức Mẹ Maria đã cầm lấy tay Katharina và dẫn đến với Chúa Giêsu. Chúa Giêsu âu yếm cầm chiếc nhẫn sọ và ngón tay nhỏ bé của Katharina. Chiếc nhẫn này vô hình đối với mọi người, nhưng Katharina hiểu rằng nàng đã trở thành bạn trăm năm của Chúa Giêsu và nàng phải làm những việc thuộc về Chúa Giêsu, giống như là Faustina. Giống như Faustina, Chúa cũng kết hôn với Faustina, gọi là nhiệm hôn, cuộc kết hôn nhiệm màu, mà Chúa Giêsu coi Katharina hoặc là Faustina như là những người bạn trăm năm của Ngài vậy, để hoàn toàn thuộc về Chúa, làm cho vinh quang của Chúa, phục vụ Chúa, để cứu vớt các linh hồn đưa về cho Chúa mà thôi. Năm 16 tuổi thì Katharina xin nhập dòng Ba Đa Minh, chứ không xin làm nữ tu, đây chỉ là dòng ba mà thôi. Hội này chỉ gồm những phụ nữ lớn tuổi hơn Katharina, họ sống ở đời, chuyên lo chăm sóc bệnh nhân trong các nhà thương. Trải qua nhiều khó khăn, Katharina đã được chấp nhận và được sai tới phục vụ một bệnh nhân phong cùi. Người ấy tên là Tekka, đang sống trong một căn nhà ở bên ngoài cổng bệnh viện. Anh chị em thấy Katharina bị thử thách tiếp đi phục vụ. Với vật dụng và thuốc men trên tay, Katharina vội vã tới căn nhà đã chỉ. Vừa mở cánh cửa toan bước vào trong nhà thì nàng đã bị một luồng khí tanh hôi nồng nặng từ trong nhà xông ra, đẩy nàng lùi ra ngoài. Lấy hết can đảm, sợ lắm thì chị em, phải có ơn của Chúa lớn lắm, bản thân tôi chịu không nổi. Từ khi mình không ơn chăm sóc bệnh nhân, cho nên là khi mà gặp những người bệnh mình chịu không nổi, tại vì thấy họ đau khổ quá, thấy máu me rồi thấy đờm rãi là mình chịu không nổi, mình thương cảm quá, mình sợ thấy cái đau của họ mình chịu không nổi. Mình phải có cái ơn lắm thì chị em mới chăm sóc bệnh nhân được, chứ không phải ai cũng chăm sóc được đâu. Mà chăm sóc được đó là phải là cái ơn, để mình phải nhận ra rằng đấy là một Chúa Giêsu, để mình chăm sóc Ngài thì mới làm nổi. Nhưng mà khổ nỗi mình lại cứ thấy xót xa quá, thấy người ta rên rồi người ta đau quá mình chịu không nổi, mình thì mình rửa vết thương mà thấy người ta đau quá mình đâu dám rửa, coi như không được. Giờ thế không? Phải lấy không phải lấy axit lấy alcohol mà rửa vết thương mà thấy rát nó sốt mình lại rụt lại hoặc là phải mổ xẻ cắt nó. Thế thì đau quá thôi không mổ thì không được, không cắt là không xong. Thế vậy cho nên là phải một cái ơn. Thì Catalina dội liền chịu không nổi, nhưng mà lấy hết can đảm tiến vào nhà để ân cần chăm sóc bệnh nhân ấy. Bệnh nhân ấy, cái bạn Tekka bị bệnh phong hủy ấy, chào đón Catalina bằng một tràng chửi rủa thậm tệ. Nhưng trong thinh lặng chịu đựng, Catalina nhẹ nhàng lau lọt và băng bó những vết thương lở loét trên cái thân mình xấu xí dơ giấy của bà. Sau đó thì cô ấy quét dọn nhà cửa cho bà. Cứ như thế, ngày này qua ngày khác, Catalina tận tình săn sóc cho người đàn bà xấu số. Nhưng đáp lại, Catalina ngày nào cũng nhận được một tràng những lời nguyền rủa và những lời vu khống. Thì còn nó đến nó chăm sóc tao, nó lấy hết của tao rồi, còn đây chăm sóc tao nó làm đau tao quá, còn đây nó thế này thế kia. Catalina cảm thấy rất đau lòng. Nhưng cuối cùng Catalina đã thực sự được an ủi khi nghe rằng cái bà Tekka đã trở về với Chúa trước khi bà ấy qua đời. Chịu đựng cho đến khi mà bà ấy qua đời, bà đâu một lời xin lỗi. Xem chịu nổi không? Chăm sóc mẹ mà mẹ cứ chửi, chịu nổi không? À, đây cái bà này đâu có họ hàng móng mủ gì đâu, mà lại là người phong cùi nữa. Vậy mà bà cứ chửi mà vẫn cứ chăm. Đến lúc mà bà chết bà cũng chẳng có dấu hiệu gì bà xin lỗi hay gì cả. Nhưng mà được nghe tin rằng bà quay trở về với Chúa là sướng lắm. Ơn lớn lắm thưa anh chị em. Ơn lớn lắm. Không phải ai cũng được. Từ ngày đó Catalina càng gắn bó mật thiết với Chúa hơn. Chị sống một cuộc đời khổ chế, bớt ăn, bớt ngủ. Khổ chế của Catalina xuất phát từ lòng yêu mến Chúa, chứ không phải là đi tìm niềm vui cho bản thân. Có những người bớt ăn đấy, nhưng mà để làm gì? Cho nó đẹp, làm đẹp thôi. Thế không ạ? Chứ không phải là bớt ăn để mà hãm mình, hay là bớt ăn để làm việc bác ái. Bớt ăn để làm đẹp, để đeo cái nhẫn cho nó vừa chẳng hạn. Mập quá đeo nhẫn không vừa, thí dụ thế. Những khó nhọc khổ chế thể xác ấy còn quá nhẹ so với những cơn thử thách mà ma quỷ gây ra ở trong tâm hồn. Các thánh thường là bị những cái đêm tối của đức tin là ma quỷ nó gây ra cho mình những cái đau đớn, không chỉ là thể xác nhưng mà đau đớn tâm hồn. Thánh Faustina cũng chịu những cái đó mà. Thánh Faustina nói rằng là thà chết đi nó còn sướng hơn. Sống trong cái tình trạng mà nó dằn vặt, nó dây dứt, nó bị nghi ngờ, không biết là có Chúa thật hay không có Chúa thật. Đến mức độ mà Faustina bảo Chúa ơi, Chúa là ông kẹ hay sao mà cứ Chúa cứ hiện ra với con là có chuyện là sao, thôi con không chơi với Chúa nữa rồi mà. Thì lần này ở đây Catalina cũng vậy. Khi hết các thử thách rồi, Chúa Giêsu hiện đến dưới hình dạng bê bết máu trên thánh giá. Thánh nhân trách Chúa, Catalina trách Chúa: lạy Chúa, Chúa ở đâu khi con một mình phải chiến đấu với những cái giày vò ở trong tâm hồn của mình như thế này? Lúc đó Chúa ở đâu? Chúa trả lời: ta vẫn ở với con mà. Sao Chúa lại có thể ở giữa với con, ở với con trong những tư tưởng kinh tởm mà nó làm nhơ nhớp linh hồn con được như vậy? Tại vì khi những tư tưởng xấu nó đến, mình nhạy cảm, mình thấy rằng con người mình nó nhơ nhớp, con người mình nó tội lỗi, con người mình nó khốn nạn, con người mình nó là, Thánh Faustina bảo là cả một vực thẳm khốn cùng. Chả lẽ Chúa lại ở trong cái vực thẳm khốn cùng ấy sao? Chả lẽ là Chúa lại ở giữa cái bùn lầy nhơ nhớp ấy hay sao? Anh chị em hiểu không ạ? Chúa trả lời: nhưng những thử thách ấy đâu có làm cho con phiền muộn quá mức đâu. Ôi, con kinh sợ và đau mừng quá mức đấy Chúa ạ. Chúa trả lời: các tư tưởng ấy đã không thể làm nhơ uế tâm hồn con, vì con tẩm gớm chúng. Chớ nhớ để ý cái đó. Mình có những tư tưởng ghê gớm nó xảy đến trong đầu óc của mình, nhưng mà trong mình có một cái sự ghê tởm cái tư tưởng ấy, thì chính Chúa nói chính Cha đang ngự trong lòng con và đã ban cho con ơn biết đau buồn, biết ghê tởm vì những tư tưởng ghê tởm ấy. Mình xem nó không ạ? Đấy, có nhiều người không còn tin lòng thương xót của Chúa, nghi ngờ vì bảo rằng con ghê tởm thế này làm sao mà Chúa thương xót con được là vậy, con kinh khiếp thế này làm sao mà Chúa lại ngự trong tâm hồn con được. Chúa bảo rằng là chính Ta ngự trong tâm hồn con để làm cho con có được cái ý nghĩ là ghê tởm cái tư tưởng, cái sự xấu, cái bẩn thỉu đó. Chị nắm không? Nắm không? Nếu mình không nắm vững thì mình sẽ bị bối rối. Có những người lúc nào cũng bối rối, từ bên Mỹ chạy về đây chỉ gặp tôi để hỏi cái chuyện này xong đi về. Là lúc nào con cũng nghĩ ghê gớm lắm trời, mà con sợ lắm, con khiếp lắm, cái bối rối đi xin tội nào xin mỗi cái tội đó. Tôi nói không có tội, vì con ghê gớm cái tư tưởng đó mà, chứ đâu phải con thích cái tư tưởng đó. Mỗi lần con đến con nhìn lên Chúa là đỡ, con nghĩ bẩn về Chúa chẳng hạn, rồi những tư tưởng nó ghê gớm nó xảy đến trong đầu con, mà con thấy sợ lắm, con thấy ghê gớm lắm. Đó đó, cái mà con thấy sợ, con thấy ghê gớm đó là cái tốt rồi đó. Chúa trả lời thế này, là vì con ghê tởm cái đó là vì Ta ở trong con để cho con làm, để làm cho con ghê tởm cái ghê gớm ấy. Xin tôi bảo nó đừng có bối rối, mà nó cứ bị xin tội mỗi cái tội là con cứ bị tư tưởng độc, giữ tư tưởng xấu về Chúa không à. Nó bối rối quá, nó không giống như được lại nữa. Năm đến 20 tuổi, Catarina đã đính hôn thần bí với Chúa Giêsu. Catarina rất thích một cuộc sống cô tịch và thinh lặng để luôn luôn kết hợp với Chúa. Thế nhưng thưa anh chị em, đây không phải là điều Chúa muốn. Đâu phải mình thích cô tịch, mình thích thinh lặng, thích đời sống ẩn dật là đã là điều Chúa muốn đâu. Đó là mình muốn, mình thích, chứ đâu phải là Chúa muốn. Cho nên có những cái tốt mà không phải là Chúa muốn mình làm cái đó, mà Chúa muốn làm cái khác thôi. Chúa muốn đưa chị ra ngoài để đem hòa bình cho giáo hội, cho thế giới và đưa các linh hồn về với Chúa. Tại vì sứ mạng của Catarina với giáo hội lúc đó rất là quan trọng, và Catarina làm được cái điều rất là lạ lùng. Một ngày kia, Chúa sai chị đến với tha nhân, nhưng chị sợ rằng những hoạt động bề ngoài sẽ khiến mình xa rời Thiên Chúa. Chính trong do dự, chính trong hoang mang đó mà Thiên Chúa đã nói với chị như sau: Cha không cố ý làm bất cứ điều gì khiến con phải xa lìa Cha, nhưng hơn thế, Cha muốn ràng buộc con lại với Cha cách chắc chắn bằng mối dây tình yêu của con đối với tha nhân. Hãy nhớ rằng Cha đã đặt ra hai giới răn tình yêu: tình yêu Cha, tức là tình yêu Thiên Chúa, và tình yêu tha nhân. Bây giờ Cha muốn con thực thi hai giới răn này quả là chính đáng, con phải bước đi trên hai chân. Chỉ bước đi một chân là cản nhắc, chỉ đến với Chúa mà quên người khác, hoặc là đi ra với người khác mà quên Chúa là cả nhắc cả thọt. Phải đi trên hai chân. Từ lúc đó, bằng việc cầu nguyện và hoạt động, Catarina bước đi vững vàng trên hai chân của tình yêu Thiên Chúa và tình yêu tha nhân, của chiêm niệm và hoạt động. Lần đầu tiên khi Catarina đi ra hoạt động, chị tình nguyện làm những công việc bình thường trong gia đình, chị giúp những việc nội trợ. Ngoài xã hội, chị phục vụ người nghèo, viếng thăm bệnh nhân, những người tù, những tử tội để an ủi họ. Những hoạt động của chị đã lan rộng khắp nơi, từ Siena, một thị xã nhỏ bé, qua các tỉnh khác như là Florence. Tiếng của chị lan đi khắp nơi, nhiều người đã đến xin chị cầu nguyện và làm tư vấn. Ta thấy tự nhiên như vậy thôi, người ta tuốn đến thôi. Mình muốn đi tìm người ta cũng chẳng đến, mà tìm một cách câu người ta cũng chẳng đến. Nhưng mà do ơn của Chúa lôi kéo người ta đến với mình, để từ mình người ta gặp gỡ được Chúa, chứ không dừng lại ở nơi mình. không phải là mình có tài lôi kéo người khác, không có đâu. Nhưng mà ơn của Chúa lôi kéo người ta đến với mình, để qua mình mà người ta gặp được Chúa, đến với Chúa. Mình chỉ là cái dép để người ta bước vào, người ta đi qua cái chỗ bẩn đấy thôi. Chỉ là cái cầu người ta qua đó thôi. Chỉ là cái đò đưa người ta qua sông thôi. Người ta phải đến bến, chứ không phải cứ lang thang ở cái đò mãi. Nhưng phải cho người ta phải gặp Chúa chứ, quên cứ gặp mình thì dừng lại nơi mình cũng có. Dù bận rộn với công việc bác ái xã hội, chị Katarina vẫn dành giờ để tâm giao với Chúa. Những giây phút đó, chị có được những ánh sáng mới để giúp tha nhân. Chị được nhiều ơn lạ và tiên đoán được tương lai và đọc được những tâm tư của người khác. Chính với lòng yêu mến Chúa nồng nàn và yêu tha nhân như chính mình đã thúc đẩy Katarina đến với những vấn đề đại sự của giáo hội thời bấy giờ. Trong những năm sau cùng của cuộc đời, chị đã hoạt động với ba công tác quan trọng là giải phóng đất thánh, canh tân giáo hội và đưa Đức Giáo Hoàng từ Avignon trở về Roma. Năm 25 tuổi, Katarina bắt đầu viết những bức thư gửi các nhà lãnh đạo chính trị và tôn giáo. Chị kêu gọi họ lên đường giải phóng đất thánh. Ngoài ý định giành lại quyền tự do cho người Công giáo được lui tới viếng thăm thánh điện, Katarina còn mong mỏi các lực lượng Công giáo đoàn kết với nhau để tránh cuộc chiến tranh huynh đệ tương tàn. Nhưng một số người không thèm nghe Katarina, họ xỉa sói, họ bày mưu nhục mạ Katarina. Vì thầy, mọi anh em sẽ bị mọi người ghét bỏ, nhưng kẻ nào bền chí đến cùng sẽ được cứu thoát. Trò không hơn thầy, tớ không hơn chủ, trò được như thầy, tớ được như chủ đã là khá lắm rồi. Chủ nhà mà người ta còn gọi là Beelzebul, huống chi là người nhà. Cho nên khi mình làm việc cho Chúa, chắc chắn là mình sẽ bị thử thách, bách hại, ghét bỏ, lăng nhục, phỉ báng, vu khống. Không hơn được thầy mình bằng là may rồi. Chủ nhà mà còn gọi là Beelzebul, huống chi là người nhà thì họ gọi là cái gì? Beelzebul là chúa quỷ đấy. Chúa kia mà người ta gọi là chúa quỷ thì những người mà đi theo Chúa gọi là cái gì? Là quỷ con à? Quỷ cái à? Là quỷ quỷ sống à? Là quỷ sứ à? Vân vân. Họ tìm mọi cách để ngăn chặn và phá thối cái công việc của Katarina. Công việc là canh tân giáo hội, công việc là giải phóng đất thánh. Mối bận tâm lớn nhất của chị trong giai đoạn này là canh tân giáo hội. Bằng những bức thư, chị thúc đẩy các cấp lãnh đạo trong giáo hội hãy canh tân giáo hội bằng việc trở về với tinh thần phúc âm. Nghe không? Mới 25 tuổi, không phải là một nữ tu, chỉ là một chị dòng ba đang minh quen thôi. Việc canh tân là trách nhiệm của các vị chủ chăn. Các tín hữu được mời gọi tham gia qua lời cầu nguyện, canh thức và sám hối. Nhưng mà thưa anh chị em, thực ra chương trình canh tân chỉ được thực hiện sau khi chị đã qua đời. Chưa nói với Faustina là những người được Chúa chọn không ít khi mà thấy thành quả công việc khi họ còn sống. Thường là sau khi qua đời thì mới nhìn thấy được thành quả của mình. Lúc đó nhìn từ đâu? Vào năm 1376, theo yêu cầu của nhà cầm quyền Florence, Katarina đến Avignon, nơi Đức Giáo Hoàng Gregory thứ 11 đang cư trú, để hòa giải giữa dân thành Florence với hội thánh. Với lời khẩn nài của chị, Đức Giáo Hoàng lên đường về Roma. Một cô bé 25 tuổi mà đã đến tận nơi Đức Giáo Hoàng là Avignon mà nói chuyện van nài xin và thuyết phục được Đế Hoàng rời đó mà trở về với Roma. Đây mới là thủ đô của giáo hội Công giáo chứ không phải là bên Pháp. Tuy nhiên, nỗi vui của chị kéo dài không được bao lâu. Ngày 27 tháng 3 năm 1378, mới được chừng 2 năm chứ nhiêu, Đức Giáo Hoàng Gregorio thứ 11 băng hà, Đức Uyprano thứ 6 lên kế vị. Với tính tình cứng cỏi và nghiêm nghị, ngài đã làm tổn thương nhiều người. Chúng ta biết được điều đó qua lá thư Katarina đã gửi cho Đức Giáo Hoàng. Chị đã viết cho Đức Giáo Hoàng Uprano thứ 6, người mà cứng cỏi và nghiêm nghị quá, như sau: Xin cha hãy hành động với trái tim nhân từ và an bình, vì tình yêu Chúa Giêsu. Hãy kiềm chế những phản ứng mau lẹ phát xuất từ bản tính tự nhiên. Thiên Chúa đã ban cho cha một trái tim lớn lao. Con này xin cha hãy hành động để nó trở nên tràn đầy siêu nhiên, nhiệt thành với sự thánh thiện và cải tổ giáo hội. Cha cũng có thể có một trái tim mạnh mẽ dựa trên sự khiêm tốn đích thực. Cô bé 25 tuổi viết thư cho Đức Giáo Hoàng: Con nay xin cha có một trái tim mạnh mẽ nhưng phải dựa trên sự khiêm tốn đích thực. Chính vì thế, chưa được 6 tháng, các hồng y người Pháp đã họp nhau bầu một giáo hoàng khác là Clemente thứ 7 người Pháp lên làm giáo hoàng đồn trú ở Avignon. Bên đây thì Đức Giáo Hoàng Uprano thứ 6 ở Roma. Bên đây có một giáo hoàng thứ 2 là Clemente thứ 7 người Pháp ở Avignon. Nhưng về phần mình, chị Katarina hết sức bảo vệ cho Đức Uprano thứ 6, mặc dù tính tình ngài như vậy. Nhưng mà đấy là chính đáng, chính thống. Roma còn ở đây là như là một giáo hoàng thứ 2, giáo hoàng ly khai rồi. Đây là khởi điểm cho cuộc đại ly giáo đã phân đôi giáo hội Tây Phương và gây rẽ, chia rẽ trầm trọng giữa các quốc gia, giữa các thành phố, giữa các giáo phận, giữa các dòng tu và ngay cả trong gia đình. Hai giáo hoàng, hai phe rồi chia rẽ đủ thứ hết. Chị đau lòng vì cuộc ly giáo này và đã tìm mọi cách khôi phục sự hiệp nhất cho giáo hội. Kể từ giai đoạn này, các bức thư của chị là những sứ điệp tha thiết kêu gọi sự đoàn kết ở trong Kitô giáo, mà Chúa Giêsu cũng đã cầu nguyện trước khi ngài lìa đời: Xin Cha cho họ được nên một, như Cha ở trong Con và như Con ở trong Cha. Chúa Giêsu đã thấy rõ cái sự chia rẽ, sự mất đoàn kết nội bộ trong giáo hội. Cho nên lịch sử giáo hội chứng kiến nhiều, đây là một trong những điểm đen tối của giáo hội, một cuộc đại ly giáo lớn lao như vậy. Sau những năm tháng làm việc không ngơi nghỉ vì lòng yêu mến Chúa và giáo hội, Katarina đã trải qua những ngày tháng cuối cùng tại Roma. Chị trải qua cơn hấp hối nhiệm màu kéo dài gần 3 tháng. Có thể nói đây là cuộc tử đạo mà chị hằng ao ước. Sau khi lìa đời, chị đã có những lời huấn dụ với gia đình thiêng liêng của chị. Như sau: Các con hãy cầu nguyện không ngừng và sống khiêm tốn, tránh xét đoán người khác hay thậm chí tranh luận về hành vi của họ. Hãy luôn tin tưởng và cậy trông nơi Chúa. Hãy yêu thương nhau để các con có thể thực sự là con cái thân yêu của giáo hội. Trước mặt Chúa, các con hãy dâng hiến nước mắt và những lời cầu nguyện sốt sáng cho giáo hội của người. Katarina qua đời ngày 29 tháng 4 năm 1380 khi mới tròn 33 tuổi. Bằng Faustina và Faustina cũng 33 tuổi. Chúa đã làm nhiều phép lạ nhờ lịch bầu cử của Katarina. Ngày 29 tháng 6 1461, Đức Pio thứ 2 đã phong thánh cho Katarina Siena. Và năm 1970, Đức Thánh Cha Phaolô Đệ Lục đã tuyên phong thánh Katarina Siena làm nữ tiến sĩ của hội thánh. Hàng năm giáo hội mừng kính người vào ngày 29 tháng 4. Thưa anh chị em, trải qua bao nhiêu thế kỷ, Katarina vẫn được nhắc đến qua các tước hiệu trên, chứng minh điều Chúa đã hứa với Katarina: Nếu con không quên ta thì ta sẽ không bao giờ quên con. Amen.